đậm đà ngày đó gọi tên. Nhà chàng cách gần bên, sang hoa xứ quanh tường, nhìn sang chồm nhớ trường thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bao tôi nhớ hoa xứ nhà nàng, ước cha thương đại khách, họ hàng cô bác đều khen. Nhờ chàng hãy giúp tôi, màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc người yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bên. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ bè bàng, hoa tình yêu rụng vỡ. Màu trời tím tím thơ thắm, nhà chàng với nhà tôi, tình thầm thiết vô vàng. Làm sao nàng nỡ phù phàng, để tình tôi dở dang. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình đình ai, đậm đà ngày đó gọi tên. Nhà chàng cách gần bên, gian hoa xứ quanh tường, nhìn sang trộm nhớ trường thầm, mơ ngày mai bao tôi nhớ hoa xứ nhà nàng, ước cha thương đại khách, họ hàng cô bác liêu khen. Nhờ chàng hãy giúp tôi, màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc người yêu tình tôi. Nhưng đêm chờ đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ bè bàng, hoa tình yêu rụng vỡ. Màu trời tím tím thơ thắm, nhà chàng với nhà tôi, tình thầm thiết vô vàng. Làm sao nàng nỡ phù phàng, để tình tôi dở dang. Để tình tôi dở dang.